Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 34, rút lui to lớn. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Chẳng lẽ liền lấy U Vương không có biện pháp, chỉ có thể trơ mắt xem hắn từng bước làm lớn. Thân hậu trong mắt rất là không cam lòng. Trong tay hắn phần lớn thế lực cũng không ở Đại Chu Hoàng Thành bên trong, mà là ẩn núp ở vòng ngoài không biết tên những thứ khác nhỏ nước chư hầu trong. Giờ phút này muốn điều động, thời gian lên căn bản không kịp. Hầu gia, thuộc hạ ngược lại là có chủ ý, không biết có thể làm được hay không. Nói, hầu gia, việc đã đến nước này, dứt khoát chúng ta một không làm hai không nghỉ, trực tiếp rút lui ra khỏi Đại Chu Hoàng Thành, sau đó tự lập vì nước. Mưu sĩ thận trọng nói một câu, bọn họ trong tay tính luôn thân hậu có 3 tên võ giả cấp 8, ngoài ra còn có không thiếu võ giả cấp 7. Lại đem những thứ khác thế lực rút lui hồi, loại này thực lực đủ để thành lập một cái nhỏ nước chư hầu. Chỉ là, những thứ này đều là đại nghịch bất đạo, tiếng nói. Trong ngày thường cũng chỉ suy nghĩ một chút, căn bản không dám nói rõ. Giờ phút này liền thành lập, thân hậu trong mắt chợt tuôn ra tinh mang. Đại Chu lập triều ban đầu, hắn tổ tiên không có chính thức phong tước hiệu, cho tới vẫn không có đất phong, nhưng có thể có được mình nước chư hầu và đất phong, vẫn là thân hậu mơ ước. Ở Đại Chu Hoàng triều khổ tâm kinh doanh nhiều năm, cũng là vì như vậy. Hầu gia, lúc không ta đợi, nếu như đến ngày mai vào chiều cuộc sống, hết thảy có thể đã muộn. Hết thảy các thứ này đều là U Vương ép, không oán chúng ta được. Thấy thân hậu ý động, mưu sĩ mở miệng lần nữa. Lần này, lại thua ở một cái lớn phế vật trong tay. Thật sự là thật mất mặt. Ngày mai vào chiều, tự lẩm bẩm một câu. Thân hậu tay áo chợt vung lên. Vừa là như vậy, vậy thì rút ra đi chúng ta tất cả nhân mã, liền đêm ra khỏi thành. Hắn là dứt khoát người, làm việc chưa bao giờ rông dài. Trọng yếu nhất là, thân hậu trong lòng cũng nín một hơi. Cứ như vậy bị U Vương đùa bỡn, không vãn hồi mặt mũi sao được. Hầu gia, thấy vậy, mưu sĩ mừng rỡ, rồi sau đó muốn đi ra đại điện. Chờ một chút, hầu gia, tốt nhất lại cho dân chúng cũng nói một chút để cho bọn họ vậy ra khỏi thành. Phải đi muốn đi hoàn toàn, U Vương không phải là muốn thu hồi quyền lợi sao? Cũng được, để lại cho hắn một tòa không thành, xem hắn chơi thế nào. Suy nghĩ một chút, thân hậu trong mắt nhiều một tia tàn nhẫn và ác độc. Một đoạn thời gian gần đây, hạn hán đang tiếp tục, trong hoàng thành người dân đã sớm là lòng người bàng hoàng. Nếu như hơi cho điểm trong lời nói cam kết, liền không sợ bọn họ không ra thành. Không có người dân, cho dù có 50.000 lính cấm vệ thì như thế nào? Lương hướng liền là một đại vấn đề. Dạ, đại nhân, ngoặc kép, Tuyên Vương phủ, Bình Tuyên Vương ảo tưởng ngày mai vào cung lên ngôi cuộc sống. Quản gia cũng là đem đóng kín một cái phong mật thư đưa đến Tuyên Vương trước mặt. Báo, bất quá vừa lúc đó, một người thị vệ nhưng là vội vội vàng vàng chạy vào đại điện. Thượng Khanh phủ người đến, muốn gặp bệ hạ. Cái gì? Quách Thạch phụ phái người tới. Ha ha, nhất định là muốn cùng cô thương lượng ngày mai như thế nào lên ngôi. Mời, mau mời, không nghe thì lấy. Vừa nghe, Tuyên Vương mừng rỡ không dứt. Chỉ như vậy, một cái văn nhân hình dáng ăn mặc bị đón vào. Quát đại nhân bên kia có lệnh, nếu là muốn làm lớn Chu Hoàng đế, vậy thì nhanh chóng thu thập bọc hành lý liền đêm ra khỏi thành. Mới vừa vào điện, văn sĩ trực tiếp biểu đạt ý đồ. Cái gì? Liền đêm ra khỏi thành? Tại sao? Không nghe thì lấy. Vừa nghe, Tuyên Vương và quản gia nhất thời ngây người. Không nên hỏi tại sao. Người cùng chỉ cần biết U Vương thân thể không có sao là được. Đừng nói là một ngày, chính là chờ thêm 10 năm, hắn cũng sẽ không băng hà. Nhìn Bình Tuyên Vương, văn sĩ đầy mặt khinh thường. Trước kia, hắn cảm thấy U Vương mới là đệ nhất thiên hạ phế. Nhưng bây giờ nhìn lại, U Vương là chân chánh cao nhân, mà đây cái Tuyên Vương mới là đáng mặt phế vật. U Vương sẽ không băng hà. Làm sao có thể, Tuyên Vương và quản gia vẫn là không cách nào tiếp nhận thực tế. Trọng yếu hơn là, bọn họ không biết liền đêm ra hoàng thành sau đó, vẫn làm thế đó Đại Chu hoàng đế. Cho các ngươi nửa trụ nhang thời gian cân nhắc, nửa trụ nhang sau đó cho ta câu trả lời. Đáng tiếc, văn sĩ một chút mặt mũi cũng không cho. Hơn nữa thanh âm bộc phát lạnh như băng. Cái này, Tuyên Vương và quản gia lâm vào làm khó bên trong. Lại không nói Tuyên Vương phủ cuối cùng làm xảy ra điều gì dạng quyết định. Nói sau cơ huyền, ra hoàng cung chi cũng không lâu lắm liền đi tới lính cấm vệ đại doanh bên trong. Bái kiến bệ hạ, quân trướng bên trong, nhìn trước mắt, huyền công tử, ngũ cử cảm khái muôn vàn. Giờ phút này hồi tưởng lại ban đầu ở phủ đệ bên trong lúc uống rượu. Còn không có ít mắng, U Vương liền không lý do một hồi lúng túng. Ngũ tướng quân, mau mau xin đứng lên. Ban đầu cải trang cũng là hành động bất đắc dĩ. Thấy vậy, cơ huyền vội vàng đỡ dậy ngũ cử. Đợi một chút, bệ hạ, đây là võ giả cấp 7 hơi thở. Kết quả là ở cơ huyền lúc khom lưng, ngũ cử lần nữa trợn to hai mắt. Cho dù cơ huyền cố ý giấu giếm thực lực, người bình thường căn bản không phát hiện được. Có thể ngũ cử là một người võ giả cấp 8. Phát hiện tia khí tức này, thật không khó, đây mới thật sự là đại ẩn ẩn tại triều. Bệ hạ, mặt tướng bội phục phục sát đất. Trước kia, là mặt tướng mù mắt. Sau khi hết khiếp sợ, ngũ cử bộc phát xấu hổ. Buồn cười hắn trước kia còn lấy là mình núp ở phố phường bên trong đã coi như là cao nhân. Giờ phút này và nhà mình bệ hạ so với, thật cái gì cũng không phải. Nhưng mà ngũ cử cũng không biết cơ huyền ở một ngày trước vẫn là một người võ giả cấp 1. Đúng là có quắc thạch phụ và thân hậu, biếu, mới ở trong vòng một ngày nhảy vọt trở thành võ giả cấp 7. Vì vậy, lại hàn huyên chốc lát. Hai người lúc này mới phút chủ yếu và thứ yếu ngồi vào chỗ của mình. Bệ hạ lần này một người ra cung nhưng mà có chuyện dặn dò. Nói tới chánh sự. Ngũ cử sắc mặt ngay tức thì liền nghiêm túc. Ban ngày nhận được cơ huyền mệnh lệnh sau đó, hắn đã toàn diện làm an bài. 50.000 lính cấm vệ giờ phút này đã toàn bộ an bài thích hợp. Ngày mai lâm triều, nếu như những cái kia loạn thần tặc tử dám có nửa điểm vượt qua cử chỉ, nhất định có thể để cho bọn họ có đi mà không có về. Liên quan tới lính cấm vệ sự việc, ngươi lại làm chủ liền tốt. Lần này đi ra, cô có những chuyện khác. Nhìn ngũ cử, cơ huyền âm thầm gật đầu. Cái gọi là nghi người thì không dùng người. Dùng người thì không nên nghi ngờ người. Ngũ cử có thể trong vòng một ngày đem 50.000 lính cấm vệ nắm ở trong tay mình. Đủ để thuyết minh hắn năng lực. Vậy bệ hạ là, cô muốn cho ngươi đi tìm một người. Bao tự, Ngụy Trung Hiền đã ở tìm. Đáng tiếc một chút tiến triển cũng không có. Ở mình thuộc hạ trước mặt, cơ huyền không có bất kỳ giấu giếm. Bây giờ ngũ cử đã sớm là trung thành tồn tại. Coi như nói cho hắn toàn bộ bí mật vậy sẽ không có vấn đề gì. Bao tự, bệ hạ, mặt tướng ngày mai sẽ an bài chuyện này. Ở lúc trước, ngũ cử nghe được cái này sự kiện, khẳng định biết nhận là U Vương là hoang dâm vô đạo. Muốn đại mỹ nhân, nhưng là bây giờ, hắn nhưng là biết, nhà mình bệ hạ sẽ không bỗng dưng vô cớ tìm bao tử. Trong đó nhất định sẽ có nguyên do. Bệ hạ, nhắc tới bao tử, mặt tướng bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, nếu có thể đem các nàng tìm được, có lẽ cũng có thể hỏi tham gia một ít liên quan tới bao tử tin tức. Ngay tại cơ huyền còn muốn dặn dò chút gì thời điểm. Ngũ cử bỗng nhiên trước nói sáng lên, nghĩ tới điều gì, các nàng, bệ hạ có từng nhớ ngày đó cùng chúng ta cùng nhau uống rượu Uyển Như và vậy tên nha hoàn tiểu đào, tự nhiên nhớ, lúc ấy mặt tướng phái người đem các nàng cứu lúc thức dậy. Vô tình gian phát hiện các nàng đeo thuộc về duy nhất bao quốc đồ. Ngũ cử đem mình biết nói ra. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn năng mã QR này nhé. https://tiuyencv.com/van-nang-ma-qa-QR Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.